Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2416, nguyện thủ hộ trước mắt một màn này. Góc truyện audio.com, hy vọng Bạch tiền bối có thể bắt kịp Nhiên hội đi. Tống Thư Hàng cười nói. Hắn vừa dứt lời, tâm ma xích tiêu kiếm liền lên tiếng nói. Không cần lo lắng, coi như Bạch Thánh không ở, nhưng Thư Hàng ngươi đã đến, Tô Thị Nhiên hội liền chắc chắn sẽ không có việc gì. Tống Thư Hàng, sau lưng Tô Thị A Thất cười ha ha một tiếng, dây hiểu. Đi qua, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các đạo hữu nghiên cứu, đoàn người phát hiện một cái quy luật. Mỗi khi Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng tổ hợp ra ngoài mạo hiểm, lúc mạo hiểm quá trình liền sẽ vô cùng bình an thuận lợi. Nhà Thư Hàng, A Thất, Tiểu Thập Lục, các ngươi rốt cục tới rồi. Lúc này, sau lưng vang lên Cuồng Đao Tam Lãng thanh âm. Tô Thị A Thập Lục quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Cuồng Đao Tam Lãng trong tay tiền bối ôm một vò rượu lớn, có nồng đậm mùi thơm từ trong vò rượu truyền ra. Tô Thị A Thất hít hà, phát ra một tiếng mỹ mỹ thán dài. Rượu này ở đâu ra? Thiên Hà Tô Thị bên trong chưa từng gặp qua loại rượu này, sở dĩ hẳn là Tam Lãng từ bên ngoài mang tới. Là đồng quái từ cái kia thần bí đảo bên trên chỉnh rượu ngon. Bản thân hắn có thể muốn trễ chút tới, cho nên liền để cho ta trước đem rượu mang tới. Cuồng Đao Tam Lãng vỗ vỗ vỏ rượu, đi thôi, tiến vào. Quần bên trong đảo hữu đã cơ bản đến đông đủ, Tô Thị A Thất tiến lên một bước đẩy ra đình viện đại môn. Phía sau cửa là một chỗ cổ điển phong cách to lớn đình viện. Đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy, trên hồ nước bồng bềnh bè trúc, bờ hồ nở rộ hoa mai. Đình viện mỗi một chỗ chi tiết đều hiển lộ rõ ràng ra Thiên Hà Tô Thị xa xỉ, có tiền. Cửu Châu Nhất Hào Quần đại bộ phận thành viên tụ tập tại giữa hồ lầu các. Một trận du dương tiếng đàn truyền đến, Tạo Hóa Pháp Vương ngồi ở trên lan can, trên đầu gối đặt ngang cổ cầm, du dương êm tai tiếng đàn bắt đầu từ ngón tay hắn ở giữa truyền ra. Tạo Hóa Pháp Vương tại viết chữ, viết khúc, nhạc khí phương diện, đều có cực cao tạo nghệ, chỉ nếu không lên tiếng, hắn chính là âm nhạc giới đại tông sư nhân vật. Năm nay vừa xuất quan Thương Sinh Tông Tố Tố Tiên Tử cùng Vân Trung Tiên Khách đạo hữu, một người cầm trong tay tỳ bà, một người thổi sáo, vì Tạo Hóa Pháp Vương nhạc đệm. Giữa hồ bè trúc bên trên, Đông Phương Lục Tiên Tử người khoác màu đỏ tiên thường, Lệ Chi Tiên Tử thân mang màu lam nhạt tiên thường, hai vị tiên tử chân trần dẫm lên bè trúc quyền chuyển nhảy múa. Phong cảnh như vẽ, tiên tử như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Ven hồ tiểu trúc trong đình, Hằng Hỏa Chân Quân nâng bút tại từng chương buông xuống dưới câu đối bên trên viết thi từ, nhất bút nhất hỏa như kiếm, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa phá mà trùng sinh ý cảnh. Đây là nho gia gần nhất khắc hỏa, nho gia gần nhất khổ tận cam lai, đang đứng ở trùng sinh giai đoạn. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử thì tại bên cạnh vì Hằng Hỏa Chân Quân treo câu đối, như là tiểu thư khuê các. Hằng Hỏa Chân Quân đã đáp ứng nàng, chờ viết xong hôm nay cần câu đối về sau, liền thay nàng dùng 10 loại khác biệt kiểu chữ viết viết dùng một thiên ca từ. Đó là Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử vì Hoàng Sơn Chân Quân viết ca khúc mới, nó ý cảnh tuyệt đối không kém gì, Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca. Hoàng Sơn Tôn Giả cùng Bắc Hà Tán Nhân tay cầm quân cờ, đánh cờ. Dược Sư cùng Giang Tử Yên gắn bó cùng một chỗ, bên cạnh hai người hoa mai mờ đặc biệt tiên diễm. Hạch Bảo Tôn Giả, Góc truyện audio.com. Hiến Công Cư Sĩ cùng Giao Bá Chân Quân, Thất Sinh Phù Phủ Chủ, Tuyết Lang Động Chủ cùng nhau nhẹ nhàng chạm cốc, cười lớn uống vào rượu trong chén. Tiên tử hình thái bạch hạc, thân mang trung tính đạo bào màu tím, mặt mỉm cười vì quần bên trong đạo hữu rót rượu. Nàng hiện tại tâm tình vô cùng tốt, bởi vì nghe được Bạch tiền bối hôm nay sẽ tới tham gia nhiên hội. Lầu các đỉnh lên, Diệt Phượng công tử uể oải nằm sấp, đỉnh đầu của hắn có hai con mèo tai nhẹ nhàng đong đưa. Tại hắn bên cạnh là đang tại không ngừng cao nhào cái gì đậu đậu. Đậu đậu đang tại hướng Diệt Phượng công tử thổ lộ hết gần nhất phiền não, tỷ như Hoàng Sơn Đại Ngốc đã thật sự đang vì nó chuẩn bị động phủ, muốn để hắn độc lập ra ngoài. Không có được đồ vật mới là tốt nhất, trước kia đậu đậu bị Hoàng Sơn Đại Ngốc chặt chẽ trông giữ, tùy tiện ở giữa không cho hắn đi ra ngoài. Thế là, hắn thường thường sẽ lặng lẽ rời nhà trốn đi. Mà bây giờ, hắn lập tức sẽ độc lập môn hộ, muốn ra ngoài liền đi ra ngoài, rốt cuộc không ai sẽ ngăn lại hắn. Vốn nên hắn trước kia trong giấc mộng thời gian, nhưng sắp đạt được lúc hắn nội tâm lại đột nhiên trống rỗng. Cầu nhỏ bên trên, Thi cùng Trúc cùng Tiểu Quả Quả tại cười đùa chạy tung xuống thanh thúy tiếng cười. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục tiến vào đình viện về sau, gương mặt dưới mặt nạ bên trên không khỏi lộ ra ôn hòa tiêu dung. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thành viên tập hợp một chỗ lúc liền sẽ có loại làm cho người thoải mái hương vị. Không có phân tranh, mặc kệ cố kỵ thân phận, quần bên trong thành viên quan hệ giữa hòa hợp đến làm cho người kinh ngạc. Tống Thư Hàng may mắn bản thân bước vào, Tu hành, thời cơ là, cửu châu nhất hào quần. Tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, giống, cửu châu nhất hào quần. Thành viên dạng này đoàn thể thực sự hiếm thấy, có lẽ cũng tìm không được nữa cái thứ hai dạng này đoàn thể. Chính là có như thế một đám đặc thù tiền bối, mới sáng tạo ra bây giờ bá tống huyền thánh. Thư Hàng tiểu hữu, đến uống một chén. Thất sinh phủ chủ nhìn thấy Tống Thư Hàng sau khi đi vào, mở miệng kêu. Liền xem như mang theo mặt nạ, nhưng cửu châu nhất hào quần thành viên đối Tống Thư Hàng quá quen thuộc, một chút liền có thể nhận ra hắn. Thư Hàng có thể uống sao? Tô Thị A thất hỏi. Dưới tình huống bình thường lời nói uống mấy chén nhỏ là không có vấn đề. Tống Thư Hàng nói, hắn đã trưởng thành có thể số lượng vừa phải uống mấy chén nhỏ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại ở vào nguyên thần trạng thái. Thật muốn uống rượu lời nói, phải đem rượu thông qua. Hạch tâm thế giới, chuyển rời đến, nhân tạo tiểu thế giới. Bản thể cái kia đi, lại để cho bản thể nhấm nháp. Vậy liền uống vài chén đi. Không đợi Tống Thư Hàng giải thích, Tô Thị A thất liền cưỡng ép mang theo hắn hướng mấy vị kia bạn rượu bên người bước đi. Cái kia tam lãng tiền bối, ta đến thay các ngươi rót rượu đi. Tô Thị A thập lục thấy thế quay người đối cuồng đao tam lãng duỗi tay làm ra tiếp cái bình động tác nói. Cuồng đao tam lãng đem rượu đàn đưa cho Tô Thị A thập lục đối nàng nháy nháy mắt. Để Thư Hàng tiểu hữu uống nhiều một chút, lần trước tiệc rượu lúc hắn uống đến một nửa liền đi tiếp ngươi xuất quan, lần này nhất định phải bổ sung. Tô Thị A thập lục, ha ha, cuồng đao tam lãng cười lớn, cùng Tô Thị A thất Tống Thư Hàng cùng một chỗ đi vào thất sinh phủ chủ bên cạnh ngồi xuống. Góc truyện audio.com, giao bá chân quân vì ba người đưa lên rượu đĩa, Tô Thị A thập lục ôm vò rượu tới từ Bạch Hạc chân quân trong tay tiếp nhận rót rượu nhiệm vụ, vì mọi người rót đầy. Vì Tô Thị Nhiên hội cạn ly, hiến công cư sĩ đỏ lên gương mặt to cười mờ cười nói. Tống Thư Hàng nguyên thần dơ rượu đĩa, giờ khóc giờ cười. Đến lúc này, hắn cũng không dễ gãy mất các tiền bối hào hứng. Thế là hắn có chút sốc lên mặt nạ, nguyên thần làm ra. Uống rượu, động tác, trên thực tế tất cả rượu ngon đều bị hắn chuyển rời đến. Hạch tâm thế giới, bên trong tồn trữ, bản thể của hắn còn đang bế quan trạng thái, muốn uống cũng không được uống. Mặc dù không cách nào nếm đến mùi rượu, bất quá nguyên thần có thể ngửi được cái này nồng đậm mùi rượu. Tống Thư Hàng dơ rượu đĩa, nhìn qua bên người tiền bối, lại nhìn phía sau lưng Tô Thị A thập lục còn có trong hồ khiêu vũ tiên tử, nơi xa trong lầu các Diệt Phượng cùng Đậu Đậu, Hoàng Sơn tiền bối, Bắc Hà tiền bối. Một màn này, khiến cho trái tim con người bên trong đều biến yên tĩnh. Tống Thư Hàng thậm chí không bỏ được lên tiếng, sợ đánh vỡ cái này như vẽ một màn. Một bên khác, thằng kết lão tổ động phủ bên trong, Vũ Nhu Tử duỗi tay bắt lấy thông nương cùng chuột hamster hao. Chênh lệch thời gian không nhiều, đi chúng ta đi tìm Tống tiền bối. Nàng đem thông nương cùng chuột hamster hào đặt ở trên bả vai mình, nện bước yêu nhã thục nữ bộ pháp hướng ngoài động phủ bước đi cách trương.